Lãnh Phi Nhan tập trung giúp Lục Nguyệt khôi phục công lực. Tằng Ca phát hiện ở Yến Lâu, chỉ có Lục Nguyệt, Thất Dạ mới được nàng yêu ái. Những lúc vui vẻ, nàng thường cùng chàng tỉ thí, chàng vẫn lạnh nhạt với nàng, nhưng Lãnh Phi Nhan không mấy bận tâm. Cũng có lúc, nàng tìm những quyển sách hiếm có dỗ chàng vui vẻ, khi nhàn rỗi thì ra ngoài chơi. Nàng không hề phòng bị, thậm chí, mỗi lần giết người cũng đưa cả chàng theo. Còn Tằng Ca chỉ cảm thấy con người này ngày càng đáng sợ. Nàng học rất nhiều loại võ, đến mức khi nàng xuất chiêu người khác tưởng là tuyệt học của một môn phái nào đó. Nhưng chiêu số lại không giống vậy. 3 tháng trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức Tằng Ca cảm thấy khó tin. Lãnh Phi Nhan vỗ vỗ má chàng, cười nói chàng có thể đi. Tằng Ca lập tức trở về Tàng Kiếm Sơn Trang, chỉ mong từ sau không còn gặp lại nhau nữa. Thất Dạ trêu nàng, còn tưởng lâu chủ sẽ giữ hắn cả đời. Lãnh Phi Nhan chỉ cười không đáp, Tằng Ca cũng nghĩ chuyện này sẽ chỉ đến đây thôi. Ám Thiên Hành cũng tuyên bố toàn võ lâm Trung Nguyên không được nhắc lại chuyện này. Tằng Ca vô cùng cảm kích, chàng cảm thấy đây là một vị tiền bối nhân từ. Phúc cậu, không quản mệt nhọc vì sự sống còn của võ lâm, nhưng trong một lần liên thủ tiêu diệt đại ma đầu Vu Trung. Trước khi hắn rút đao ra có nói, Tằng Đại Hiệp, Vu Mồ và Lâu Chủ có chút giao tình, mời Tằng Đại Hiệp tránh sang một bên để tránh bị ngộ thương. Chàng tái xanh mặt, những ánh mắt xung quanh cũng trở nên ám muội. May mà Âm Thiên Hành kịp quát vài câu, mọi người cùng xông lên, Vu Trung đánh bị thương nhiều người, cuối cùng cũng không tránh khỏi trọng thương phải chạy trốn. Âm Thiên Hành lo lắng nhìn Tằng Ca, nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này nghĩ mãi không thông? Huống hồ, cậu cũng chỉ vì đại nghĩa. Tằng Ca cười miễn cưỡng, bồng tự lẩm bẩm một mình, nhưng chỉ cần Lãnh Phi Nhan còn sống một ngày, bóng ma trong đầu sẽ khó lòng tiêu tan. Tằng Ca ngẩng đầu nhìn, Ẩm Thiên Hành vô cùng nghiêm túc đánh giá thiếu niên áo lam. Tằng Ca, cậu có đồng ý làm một việc công đức vô lượng vì võ lâm Trung Nguyên không? Cách chương.